Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 685, ngự giá thân trinh. Mà lã bố thì là nhìn xa bàn, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng khóe mắt trần chờ biến thành quả quyết chi sắc, hiển nhưng đã quyết định chủ ý. Lã bố không khỏi phất tay, trầm giọng nói ra: "Tốt, các ngươi đừng lại ầm ĩ. Trẫm ý đã quyết định, toàn lực tiến đánh Thành Đô." "Cái gì?" Lã bố một phen đem ba vị nội các đại học sĩ cũng cho giật nảy mình. Thành Đô chi địa chính là Thục Hán đô thành chỗ, dễ thủ khó công, có thể nói là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tại ba vị bên trong cái đại học sĩ xem ra, đi lên liền công kích Thành Đô chính là hạ hạ chi chọn. Bởi vì Thục Hán chỉ cần dựa vào sơn xuyên chi hiểm, thành trì kiên cố, đủ để thủ tái bên 5-2 năm không thành vấn đề. Mà Đại Hoa Quốc nếu như tại Thành Đô kéo lên 3-5-2 năm, chỉ sợ cũng sẽ bị Thục Hán lôi sụp đổ. Dù sao ngươi là phe tấn công, người ta là phòng thủ phương, đồng thời người ta chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi. Mà tại phương Bắc nhìn chằm chằm Tào Tháo, hắn có thể bỏ qua cái này cơ hội thật tốt sao? Thời gian 2 năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Tại ba vị nội các đại học sĩ xem ra, công kích Thành Đô quả thật hạ hạ sách, thực không thể làm. Quách gia không khỏi nhíu mày hỏi: "Hoàng thượng, vì sao muốn chủ công Thành Đô? Hoàng thượng là có cái gì diệu kế sao?" Lã bố hơi cười lấy nói ra: "Chấm chuẩn bị tự mình lĩnh quân, hướng về phía Thành Đô phát động công kích, thế tất có thể hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Theo sát lấy, tại ba quận, ba đông, ba tây ba mặt đồng thời phát động công kích. Như vậy trải qua, có thể để Thục Hán mệt mỏi ứng phó, không phân rõ chúng ta mục tiêu công kích chủ yếu, có thể mê hoặc Thục Hán, để bọn hắn tìm không thấy phòng thủ trọng tâm." Nghe được lã bố lời nói, Quách ra con mắt không khỏi sáng lên, sau đó nhịn không được hỏi: "Hoàng thượng, ý của ngài là, minh thương dễ tránh, ám nghiếm khó phòng, bên ngoài từ hoàng thượng xuất quân tiến đánh Thành Đô, trên thực tế thì là lấy ba quận, hoặc là ba đông, ba tây vì mục tiêu công kích chủ yếu?" Lã bố lắc đầu nói ra: "Không, chấm mục tiêu công kích chính là Thành Đô. Chấm xuất công kích trước Thành Đô, ngược lại để bọn hắn không thể tin được chấm mục tiêu chính là Thành Đô. Mà chấm đại quân tiếp xuống tại ba quận, ba đông còn có ba tây đồng thời khai chiến, thì càng khả năng hấp dẫn Thục Hán lực chú ý. Bọn họ tất nhiên sẽ không nghĩ tới chấm mục tiêu công kích chủ yếu kỳ thật chính là Thành Đô." Nghe xong lã bố kế sách, Quách gia không khỏi nhíu mày hỏi: "Hoàng thượng, thế nhưng là Thành Đô dễ thủ khó công, chúng ta rất khó sắp thành cũng công kích đến a?" Lã bố cười ha ha một tiếng nói ra: "Dễ thủ khó công cũng không có nghĩa là liền không công nổi. Chấm chuẩn bị đánh nghi binh Thành Đô, mê hoặc bọn họ, sau đó thừa bọn hắn không phòng bị thời điểm, phát động đột nhiên tập kích, nhất cử cầm xuống Cung Lai. Chỉ muốn lấy Cung Lai, phía trước chính là vùng đất bằng phẳng." Nghe được lã bố lời nói, Bàng Thống không khỏi cực độ không nói nói ra: "Hoàng thượng, Cung Lai dãy núi phía nam, vì Tây Nam Man Di chiếm cứ, có Lai núi ngăn trở, phía đông vì trở thành cũng bình nguyên, không hiểm có thể thủ. Bất quá Thục Hán ở chỗ này xây dựng nhiều chỗ thành trì, càng có Gia Cát Lượng dựa vào địa hình bày ra bát trận đồ, muốn đánh hạ nơi đây, khó khăn tầng tầng, đồng thời, chỉ sợ ta quân thương vong sẽ cực kỳ thảm trọng." Còn có một câu Bàng Thống không nói ra: "Cho dù chết tổn thương thảm trọng, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Cung Lai. Cung Lai thành, há lại dễ dàng như vậy liền có thể lấy xuống?" Lã bố mỉm cười nói ra: "Nếu như chấm nói, chấm có thể không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống Cung Lai thành đâu. cái này, Quách Gia, Bàng Thống còn có Giả Hủ ba người bản năng liền muốn nói ngươi cái này hoàn toàn là nói hưu nói vượn, không nói chuyện đến miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Thật sự là lão bố sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, sáng tạo ra quá nhiều thần kỳ, dĩ vãng có rất nhiều chuyện, bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm thấy khó có thể tin. Nhưng là hết lần này tới lần khác hoàng thượng liền là làm người không thể tưởng tượng hoàn thành. Bởi vậy, hiện tại hoàng thượng nói hắn có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống cung Lai Thành. Quách Gia, Bàng Thống còn có Giả Hủ ba người mặc dù khó có thể tin, nhưng là trong lòng lại lặp ẩn ẩn cảm thấy hoàng thượng là thật sự có nắm chắc. Cuối cùng, Giả Hủ không khỏi nói ra, hoàng thượng, nếu như ngài thật sự có nắm chắc, có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống cung Lai Thành lời nói. Như vậy công kích trọng tâm, tự nhiên lấy cung Lai một tuyến vì mục tiêu công kích chủ yếu. Nghe được Giả Hủ mở miệng, lão bố không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra, tốt, hiện tại là thời điểm nhất cử cầm xuống Thục Hán. Văn Hòa, chuyện này liền giao cho ngươi. Nghe được lão bố lời nói, Giả Hủ bất đắc dĩ nói ra, thần tuân mệnh, kỳ thật, đây là lão bố giao cho Giả Hủ một cái nhiệm vụ. Quốc gia ở giữa chiến tranh, không là trò trẻ con, luôn luôn tìm lý do, cho ra một cái lý do mới được. Đương nhiên, lý do này kỳ thật đã có, cũng đã rất đầy đủ. Thục Hán năm ngoái đầu tiên là cùng Đại Hoa Quốc nghị hòa, theo sát lấy đơn phương xé bỏ hiệp ước, xuất công kích trước Đại Hoa Quốc, ý đồ đem Đại Hoa Hoàng thượng lão bố đưa vào chỗ chết. Lý do này tuyệt đối là phi thường đầy đủ lý do. Bất quá đang tấn công Thục Hán một chuyện, nhất định phải từ đám đại thần nói ra mới phù hợp. Cũng không thể để hắn cái hoàng thượng này tới nói a. Bởi vậy, nhiệm vụ này, lão bố liền giao cho Giả Hủ. Từ Giả Hủ đến hoàn thành nhiệm vụ này, tin tưởng không có gì thích hợp bằng. Quả nhiên, Giả Hủ tiếp nhận nhiệm vụ sau đó, rất nhanh liền liên hợp một nhóm văn thần, hướng về phía lão bố thượng tấu chiết. Đầu tiên nghiêm khắc khiển trách Thục Hán cái này một bội bạc hành vi. Sau đó chỉ ra, nhất định phải để Thục Hán nhận thức đến chính mình phạm sai lầm tính nghiêm trọng. Vì chính mình phạm sai lầm tính tiền, cho nên bọn họ khẩn cầu hoàng thượng xuất lĩnh chính nghĩa chi sư cho Thục Hán điểm nhan sắc nhìn một cái. Những tấu chương này vừa ra, lão bố lập tức cầm tới tảo triều trên thảo luận. Quần thần cũng không phải người ngu, ai còn nhìn không ra, cái này kỳ thật bất quá là hoàng thượng cùng Giả Hủ chờ thân tử lại diễn giật dây thôi. Còn nữa nói, Thục Hán cách làm hoàn toàn chính xác tổn thương đại người Hoa dân tình cảm. Đối loại quốc gia này, nhất định phải giáo huấn một chút bọn họ mới được. Bởi vậy, tại ngoại trừ số rất ít mấy cái văn thần, kiên quyết phản đối dùng võ, kiên quyết cho rằng, muốn dùng nhân nghĩa cảm hóa bọn họ bên ngoài. Còn lại đám đại thần, cơ hồ cũng kiên quyết ủng hộ đối Thục Hán dùng võ. Bởi vậy, Đại Hoa Quốc sẽ phát động đối Thục Hán chiến dịch. Sau đó, tại trên triều đình, lão bố biểu thị, lần này hắn đem ngự giá thân chinh. Lần trước, lão bố ăn xong Gia Cát Lượng một cái thiệt thòi lớn. Như vậy lần này, hắn nhất định phải tìm về cái này bãi đến không thể. Bất quá, hoàng thượng lời nói này, thì là đem ở đây văn võ bá quan dọa cho gần chết. Ái cha cha, ngài thế nhưng là nhất quốc chi quân a. Ngài chẳng lẽ liền chưa nghe nói qua thiên kim chi tử tọa bất thủy đường được không tường vây đảo? Lý sao? Ngài nói một chút, lần trước ngài tự mình chạy đến Hán Trung đi, dẫn xuất bao lớn chuyện phiền toái đến. Nếu không phải ngài phúc lớn mạng lớn, chỉ sợ liền khai báo ở đâu. Làm sao hiện tại lại muốn ngự giá thân chinh rồi? Ta còn có thể hay không yên tĩnh một chút à nha? Nếu là vạn nhất tái xuất chút chuyện cái gì,